Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1234. Thánh Tâm Toàn, lưu ly rừng rậm bị Bạch Mi một kiếm hủy diệt hầu như không còn. Lộ ra rừng rậm sâu bên trong cái kia trong nháy mắt sát hại văn đạo nhân toàn bộ phân thân nguyên. Hung, một người toàn thân tím bầm sắc. Chiều dài 6 mét, trên lưng còn lưng đeo một gốc màu hồng nhạt cây đào lão thiềm. Lục mục tử kim thiềm, thấy đầu kia tím bầm sắc lão thiềm, văn đạo nhân vẻ mặt căng thẳng, theo bản năng liền lùi lại hết mấy bước. Có lẽ là bởi vì thiên tính khắc chế nguyên nhân, thân là văn trùng một loại đắc đạo hắn, đối mặt cái này lão thiềm, tâm lý sâu bên trong xông ra sợ hãi. Để cho hắn có chút khó chịu. Trong truyền thuyết lấy ngôi sao ăn lục mục tử kim thiềm lại nơi này cũng có. Nghe được văn đạo nhân kêu lên, Bạch Mi Thiêu Mi nhìn về phía cái kia lưng đeo cây đào lão thiềm. Lục mục tử kim thiềm uy danh, Bạch Mi cũng từng ở một quyển trong cổ tịch thấy qua. Đây là một loại phi thường kinh khủng lại cường đại dị thú, lấy ngôi sao làm thức ăn. Sở thích dạo chơi tinh không? Đói liền đem toàn bộ tinh cầu cuốn vào trong bụng nuốt. Kỳ bản thể ra thịt lực phòng ngự cực cao. Không có cường đại pháp bảo, căn bản là không có cách thương kỳ phân hào. Mà loại dị thú này lớn nhất đặc định, hay lại là nó kia 6 con tựa như lưu ly một loại tinh khiết trong sáng đôi mắt. Tin đồn lục mục tử kim thiềm đôi mắt, mỗi một viên cũng bao hàm một loại không tưởng tượng nổi lực lượng thần bí. 6 viên đồng thời dùng là có thể đạt được có 102 chư hiện lực. Nhưng là lục mục tử kim thiềm số lượng vốn là thập phần thưa thớt. Hơn nữa kỳ hành tung bất định, thực lực bản thân có thập phần kinh khủng, cho nên cũng không có ghi lại có người từng ăn lục mục tử kim thiềm 6 viên đôi mắt. Bất quá đối với quy tắc này tin đồn, Bạch Mi cho là độ tin cậy không cao. Nếu quả thật chỉ cần nuốt vào con mắt của lục mục tử kim thiềm là có thể đạt được có 102 chư tiên lực. Vậy bọn họ những kinh nghiệm này quá vô số sinh tử đại kiếp mới đi tới hôm nay tu sĩ. Phải nên làm như thế nào tự xử đây? Bên này Bạch Mi cùng văn đạo nhân chú ý lục mục tử kim thiềm. Con dị thú này cũng tương tự chuyển động chính mình tựa như lưu ly thủy tinh một loại 6 con. Ngươi, chậm rãi nhắm ngay Bạch Mi cùng văn đạo nhân. Hoa, chợt kêu to một tiếng. Lục mục tử kim thiềm chợt cái miệng vượt trội một cái màu hồng lưỡi dài. Tốc cực nhanh, phá không gió táp, còn mang theo một cổ nặng nề niễn áp chi lực. Hướng văn đạo nhân bay tới. Vốn là đối với lục mục tử kim thiềm rất là kiêng kỵ cảnh giác văn đạo nhân. Nhìn một cái lục mục tử kim thiềm cử ra đầu lưỡi, cả người ngay lập tức sẽ xù lông, trực tiếp hóa thành một đạo màu đen gió lốc, nhanh chóng kéo ra cùng lục mục tử kim thiềm khoảng cách. Liền cái này còn bảo vệ ta ư? Không nói gì nhìn chạy trốn xa ngàn dặm văn đạo nhân. Bạch Mi lắc đầu một cái. Đưa tay nhấn một cái, trong phút chốc trong hư không vô số kiếm quang hiện lên. Sấm đánh đi mau, dần hiện ra kinh khủng kiếm đạo thần uy, hung hãn đụng vào lục mục tử kim thiềm lưỡi dài thượng. Bị Bạch Mi kiếm quang một chục, lục mục tử kim thiềm bị đau, liền vội vàng thu hồi chính mình lưỡi dài đầu. Tứ chi đồng loạt dùng sức, liền muốn phi đằng thoát đi, muốn chạy. Giơ lên hai cánh tay hư ôm, Bạch Mi hai tay ở hư không liên tiếp đè xuống. Ngay từ lúc thấy lục mục tử kim thiềm thời điểm, Bạch Mi liền phòng ngừa chu đáo ở bên trong vùng không gian này bày một góc kiếm trận. Đề phòng con dị thú này nửa đường chạy trốn, thiên địa đem vô số tay cầm trường kiếm thanh đồng kiếm thần hiện lên. Lục mục tử kim thiềm cái vừa mới nảy lên bay vọt đến giữa không trung. 19 đem thanh đồng cự kiếm liền tề lực đánh xuống đến. Kiếm quang nổ âm, tiên quang chấn động, toàn bộ không gian đều tràn đầy đáng sợ kiếm đạo uy áp. Thẳng đứng lần nữa đập rơi xuống đất, sắp tới đem rơi xuống đất sau khi Lục Mục Tử Kim Thiềm Cường chống đỡ này lật cả người. Bảo đảm trên lưng mình bụi cây kia cây đào sẽ không vì vậy bị tổn thương. Chú ý tới Lục Mục Tử Kim Thiềm tận lực bảo vệ bụi cây kia cây đào hành vi. Ánh mắt của Bạch Mi nhảy lên. Trong cổ tịch ghi lại Lục Mục Tử Kim Thiềm cũng không có lưng đeo cây đào thói quen. Nói như vậy, này địa bảo giấu cũng không phải là đầu này Lục Mục Tử Kim Thiềm, mà là trên lưng hắn cõng lấy sau lưng bụi cây kia kỳ dị cây đào. Thân hình hóa thành một đạo thẳng tắp tuyết bạch kiếm mang chạy đến trước mặt Lục Mục Tử Kim Thiềm. Ở con dị thú này chưa phản ứng kịp trong nháy mắt, Bạch Mi trương một đè ở trên đầu nó, nơi lòng bàn tay vô số kiếm đạo phù văn ấp úng, hóa thành vô số to bằng cánh tay đại đạo xiềng xích đem Lục Mục Tử Kim Thiềm tứ chi đầu thật chặt. Khóa lại, bị Bạch Mi thô bạo trấn áp, Lục Mục Tử Kim Thiềm gắng sức giãy giụa. Chỉ là Bạch Mi tối cao kiếm đạo đại tông sư cảnh giới diễn hóa ra đại đạo xiềng xích, trừ phi có ngang hàng cảnh giới đại đạo lực mới có thể tránh thoát. Mặc dù Lục Mục Tử Kim Thiềm là trời sinh dị thú, nhục thân cường đại, nhưng đại đạo tu vi so với Chi Bạch Mi không chỉ kém bao nhiêu tầng cảnh giới, muốn xông phá Bạch Mi trấn áp còn rất sớm đi. Trấn áp Lục Mục Tử Kim Thiềm, Bạch Mi tung người nhảy một cái, nhảy đến lão thiềm trên lưng, khoảng cách gần quan sát gốc cây này bị lão thiềm lưng đeo trên người cây đào. Cây đào cao chừng hơn 3 trượng, thân cây quanh co trải rộng 5 tháng dấu vết loang lổ, trên nhánh cây lẻ tẻ đánh hơn 100 màu hồng nhạt hoa đào. Cũng không có một viên đào, chỉ là một viên phổ thông cây đào. Vòng quanh cây đào nhìn nửa ngày, Bạch Mi cũng không có phát hiện viên này cây đào một chút thần dị. Tựa hồ cây đào này thật chỉ là một gốc bình thường cây đào. Hoa, hoa hoa. Cảm nhận được Bạch Mi một mực ở quan sát chính mình cây đào, Lục Mục Tử Kim Thiềm gấp oa oa thét lên. Trời sinh dị thú hắn, mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại không cách nào như một loại yêu tộc như vậy miệng nói tiếng người. Thấy Bạch Mi không để ý tới, Lục Mục Tử Kim Thiềm 6 viên mắt to thoáng qua một tia đau lòng, há mồm dùng chính mình mềm mại đầu lưỡi cuốn 6 viên kim cương một loại óng ánh trong suốt, tản ra đậm đà mùi thơm bảo thạch đưa đến trước mặt Bạch Mi. Đây là Thánh Tâm Toàn. Nghiêng đầu nhìn không biết lúc nào trở lại Văn Đạo Nhân, Bạch Mi mặt không chút thay đổi nói, trở về, hắc hắc hắc, này Thánh Tâm Toàn có thể là đồ tốt. Thánh Tâm gần Thiên Tâm, có Thiên Tâm, chỉ cần là có người ghim ngươi, sẽ lập tức bị ngươi cảm giác được, không ai còn có thể vô thanh vô tức ám toán đến ngươi. Những thứ kia người xấu cũng cho là Lục Mục Tử Kim Thiềm 6 viên con ngươi là bảo bối. Thực ra chân chính bảo bối là này 6 viên Thánh Tâm Toàn. Biết rõ mình chạy trốn hành vi có chút khó coi, Văn Đạo Nhân bồi cười xòa mặt, ngược lại cho Bạch Mi giải thích kỳ Lục Mục Tử Kim Thiềm phun ra kim cương lai lịch, cũng không có thật trách tội Văn Đạo Nhân. Nghe được Văn Đạo Nhân giải thích Thánh Tâm Toàn hiệu lực, Bạch Mi ngược lại lên mấy phần hiếu kỳ. Chư Thiên Hoàn Vũ bên trong có thể ở sau lưng âm nhân bí thư pháp bảo, mấy không rõ lắm mấy. Nếu như Thánh Tâm Toàn đúng như Văn Đạo Nhân nói như vậy thần kỳ mà nói, kia đến thật là một món hiếm có bảo vật. Chỉ là này Lục Mục Tử Kim Thiềm chịu cầm vô cùng chân quý Thánh Tâm Toàn đi ra trao đổi, cây đào này thật chỉ là một gốc phổ thông cây đào sao? Thấy Lục Mục Tử Kim Thiềm xuất ra Thánh Tâm Toàn, Bạch Mi đối với nó vác cõng ở trên lưng cây đào ngược lại càng hoài nghi. Nếu như gốc cây này cây đào thật là phổ thông thực vật, Lục Mục Tử Kim Thiềm sẽ nguyện ý cầm chân quý Thánh Tâm Toàn để đổi sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.